Chiến thần cuồng phong, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093 ngoại trừ Diệp Chính Thành thì còn ai có thể chém ra một kiếm thần thông như vậy chứ, mọi người đều nhìn chằm chằm ha. Đạo kiếm khí kia bay xuyên xuống, bay thẳng tắp đến trước cung điện Tử Vân. Một vết nứt dài đến mấy trăm ki lê kéo dài ra, cả ngọn núi Tử Vân chấn động, tựa như bị một trận động đất quét qua. Nếu không phải cung điện Tử Vân chính là hành cung của hoàng tử, nền móng vững chắc, cho nên giờ phút này giữa sự chấn động như vậy, đoán chừng cả cung điện Tử Vân đã sụp xuống rồi. Nhưng mà, dù vậy nhiều người vẫn lảo đảo không ngừng, thậm chí có người còn ngã ra đất. Mặt đất nứt ra, bụi bay mù mịt. Đợi sau khi làn khói bụi tan hết, ở rãnh đất nơi vết kiếm chém xuống xuất hiện một bóng người cao lớn. Đó là bóng dáng của một người đàn ông, vóc người cao gầy, trông vô cùng uy nghiêm, khí thế quanh thân như một ngọn núi cao lớn, sâu không lường được. Chắc chắn không phải là Diệp Chính Thành, người đó kém xa Diệp Chính Thành trong truyền thuyết. Diệp Chính Thành trong truyền thuyết tuy rằng đều là đàn ông, là có hơi thở của những cao thủ sâu không lường được. Nhưng nghe nói Diệp Chính Thành trong truyền thuyết có tính cách cực kỳ lãnh đạm, anh ta cũng chưa từng có một khắc nào tức giận. Người đàn ông trước mắt cũng rất lãnh đạm, những quanh thân lại tản ra một cỗ tức giận không thể bỏ qua. Đúng vậy, chỉ cần một cái bóng dáng đã khiến cho rất nhiều quần chúng cảm thấy được người đàn ông trước mắt này đang vô cùng phẫn nộ. Diệp Chính Thành chưa từng có loại cảm xúc này. Rốt cục là ai? Ai lại có chém ra một đạo kiếm khí thần thông như vậy? Lực lượng thực là khủng bố, từ tận 9 tầng mây trên bầu trời, chẳng lẽ là thần sao? Không, không thể nào, trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại thần. Là ai vậy? Có người thì thầm hỏi. Lời nói của anh ta cũng nói ra nghi vấn trong lòng của mọi người ở đây. Rốt cuộc là ai? Sao lại khủng bố như vậy? Một đạo kiếm khí xuyên qua 9 tầng mây, rơi thẳng xuống nhân gian, không tổn thương đến một cọng lông nào. Nhưng mà khí thế quanh thân anh ta khiến cho người ta nơm nớp lo sợ, không dám bước đến, thật sự là rất khủng bố. Trong lòng mọi người đều thầm đoán, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nhưng mà, dưới sự chú ý của toàn dân, người đàn ông kia vốn dĩ không có ý định che giấu thân phận của mình. Anh ta chậm rãi quay người. Một đôi mắt ôn hòa, nhìn qua vô cùng dịu dàng, trong đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao, vô cùng long lánh. Hai hàng lông mày kiếm nheo lại, xiên thẳng vào thái dương, mũi rất cao, cằm nhọn hoắc, thế nhưng trông có vài phần giống với phiệt chủ Tần, phiệt Tần Thiên Vương. Khuôn mặt này thật sự khiến mọi người cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải là chiến thần Thiên Vũ, Tần Vũ Phong sao? Chiến thần Thiên Vũ, có người vô thức hồ lên, trong lòng lại dậy lên một trận sóng cuồn cuộn, kinh ngạc đến không thể kinh ngạc thêm. Trời ạ, đây là chiến thần Thiên Vũ, Tần Vũ Phong sao? Còn có thể là ai nữa? Anh bị ngốc sao? Không đúng, không đúng, không phải chiến thần Thiên Vũ đã chết rồi sao? Chẳng lẽ anh ta là xác chết sống lại sao? Dù sao tin chiến thần Thiên Sách đã chết đã thật sự được xác thực, thậm chí là được kể lại vô cùng nhiều. Không ai nghi ngờ rằng Tần Vũ Phong còn sống cả, nhưng Tần Vũ Phong trước mắt tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng gương mặt lại sắc như dao. Nhưng rất rõ ràng, anh chính là Tần Vũ Phong. Vô cùng chân thực không thể là giả được. Cách chương.